Hoàng hôn ở Oviedo, chương 24:24, Thanh Mai Trúc Mã 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạch chạch, đưa Selena về nhà thiếu tranh, em không thể ngủ lại đây sao? Không được, Selena từ lúc ăn đã bám lấy cố thiếu tranh không rời. Anh ngồi thì cô ta ngồi, anh đứng thì cô ta đứng, hai người như hình với bóng. Bối ly thì không khác gì ở đợi cô nấu cho hai người ăn. Đợi họ ăn xong, cô lại dọn xuống rửa bát. Selena muốn ăn trái cây cũng bắt Bối Vi cắt cho cô ta ăn. Cô chạy đi chạy lại hầu hạ cho cô ta không khác gì hầu nhân. Cố Thiếu Tranh chỉ im lặng như vậy, từ lúc có Selena anh trở nên ít nói hơn bình thường, cứ như người câm vậy. Đến khi trời về gần tối, Cố Thiếu Tranh mới bảo Trạch Trạch đưa Selena về mặc cho cô ta cứng đầu đòi ngủ lại. Selena là mình làm mầy kiếm đủ mọi lý do chỉ để được ở lại, nhưng vẫn bị anh đuổi về. Trước khi về, Selena còn gặp riêng Bối Vi nói vài chuyện, không biết hai người đã nói gì với nhau, chỉ thấy sau đó Bối Vi trở nên buồn bã hẳn. Đến khi thấy Selena lên xe rồi, Bối Vi mới quay đầu vào nhà, từ trong phòng vệ sĩ phát ra tiếng nôn khan lúc nhỏ lúc to. Bối Vi biết cả Cố Thiếu Tranh, cô chạy lại đứng ngay trước cửa, có chút lo lắng. Ông chủ, anh không sao chứ, anh lại đau dạ dày à? Tiếng nôn đã tắt hẳn nhưng vẫn chưa thấy người đàn ông trở ra. Bối Vi lúc đầu còn bình tĩnh gọi anh, càng về sau cô càng trở nên lo sợ. Gọi mãi ấn không thấy người đàn ông đáp lại, cũng không thấy anh mở cửa ra ngoài. Cô không ngừng xem đồng hồ, đã 5 phút trôi qua. Bối Vi có cảm giác có chuyện không lành, cô đi tìm chìa khóa sơ cua, vội vội vàng vàng mở cửa ra. Cố Thiếu Tranh đã bất tỉnh từ lúc nào, anh nằm la lết trên sàn nhà bên cạnh cáo bồn tắm, quần áo trở nên không ngay ngắn, vẫn còn vết nước chua vươn trên khóe miệng. Bối Vi chạy lại dùng nước rửa lại mặt cho anh rồi lay lay gọi mãi người đàn ông. Cố Thiếu Tranh vẫn còn chút ý thức, anh khẽ hé mắt nặng nề nói được vài lời. Tôi không sao, giúp tôi lấy thuốc ở trong phòng ngủ. Bối Vi quá hoảng rồi, cô luống cuống tay chân đỡ lấy anh đứng dậy, nặng nhọc hai người dựa vào nhau. Bối Vi đưa anh trở về phòng ngủ, đặt Cố Thiếu Tranh ngồi dựa vào thành giường lung tung cái tủ ở đối diện. Bối Vi hoảng càng thêm hoảng, người đàn ông này không biết là mắc bao nhiêu bệnh đến thuốc cũng nhiều như vậy. Bối Vi lấy ra 4 lọ thuốc chạy lại phía Cố Thiếu Tranh. Ông chủ, lọ nào? Cố Thiếu Tranh hai bên mày nhíu chặt lại, tay run rẩy lấy một lọ thuốc nhỏ từ tay Bối Vi rồi tự mình uống lấy. Bối Vi đưa ly nước đến cửa miệng anh, cẩn thận lau sạch nước chảy dưới cằm. Trong lúc lau mồ hôi cho Cố Thiếu Tranh mới biết anh phát sốt, cả cơ thể người đàn ông nóng như bố hỏa. Bối Vi mở lời muốn đưa anh đến bệnh viện, nhưng người đàn ông lại thấy phiền phức, không thích đến bệnh viện. Cố Thiếu Tranh chính là người đàn ông như vậy. Anh vì công việc không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nên không chỉ có mỗi rau dạ dày, còn bị thiếu máu rồi mất ngủ. Còn có bệnh về thần kinh, nhưng có chết cũng không muốn bước chân vào bệnh viện. Bối Vi cũng không biết tại sao, chỉ biết nếu người đàn ông đã nói không thì cô cũng không dám làm trái. Bối Vi chỉ đành dùng cách truyền thống giúp hạ cơn sốt cho anh. Cố Thiếu Tranh nằm trên giường hỗn hển, mặc cho Bối Vi làm gì thì làm. Cô đắp khăn ấm kên trán, đi lại đóng chặt cửa sổ không cho gió lọt vào, rồi đi lại tìm thử xem có thuốc hạ sốt hay không, nhưng cứ tìm mãi cũng không thấy thứ thuốc nào liên quan đến cảm sốt. Cô cũng không hiểu về thuốc nên không dám cho anh uống bậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ, tôi ra ngoài mua thuốc cho anh nhé. Cố Thiếu Tranh nghe rõ lời cô nói, anh muốn mở miệng nói không cần, nhưng không hiểu sao miệng không mở nổi lời, muốn nói ra bị thứ gì trong họng chặn lại, không nói được cũng không cử động được, chỉ đành để cô đi như vậy. Tôi sẽ về ngay, ông chủ anh ráng chút. Cách chỗ cô tầm 1 km có tiệm thuốc. Lúc rời khỏi nhà, Bối Vi quên mang chìa khóa xe, cuối cùng cô quyết định chạy bộ đến đó. Cũng may trước đây cô thường chạy bộ nên đôi chân cũng rất khỏe mạnh, mới có thể suôn sẻ chạy đường dài. Đến trước cửa tiệm thuốc, Bối Vi cúi người, hai tay ôm đầu gối thở mạnh. Lúc trước cô còn chạy được gần km mà không nghỉ, bây giờ chỉ mới 1 km lại thở hồng hộc như sắp chết. Bán cho tôi thuốc hạ sốt, cô muốn lấy loại nào? Chỗ cô có những loại nào? Bác sĩ ở tiệm thuốc này rất có tâm, mang ra mấy loại thuốc sốt từ bình thường đến thượng hạng cho Bối Vi tha chọn loại phù hợp. Cô lựa qua lựa lại cũng không biết nên mua loại nào liền lấy hết. Bước ra khỏi tiệm thuốc, trời đang mát mẻ lại đổ mưa xối xả. Bối Vi đứng ngay trước cửa tiệm thuốc muốn trú mưa, nhưng 5 phút sau mưa lại càng đổ to hơn. Ở nhà Cố Thiếu Tranh cũng đang sốt cao, Bối Vi không yên trong lòng, cô mặc kệ cứ vậy chạy về. Chạy được 2 bước lại trở vào tiệm thuốc khẩn trương. Bán cho tôi cái nhiệt kế. Lấy xong đồ, cô dùng tay che mưa chạy một mạch, Mưa quá nặng hạt chạy được một đoạn ngắn, cả người đã ướt sũng ướt đẫm. Lúc chạy đến thì thấy nhanh, lúc chạy về không hiểu sao chạy mãi vẫn chưa về tới nhà. Nước mưa như thác trút ngoài đường hòa trong dòng người vội vã, Bối Vi chạy thoang thoảng trong mưa, lúc qua đường còn không màng cả đèn giao thông, xém chút đã có tai nạn. Lúc chiếc xe tải đó nhấn còi xe, Bối Vi bị kinh sợ mà dừng ngay giữa đường vào dây, cũng may chiếc xe đó thắng lại kịp, cô bị tài xế trong xe mắng một trận cũng không quan tâm mà cúi đầu tiếp tục chạy. Dừng ở cửa nhà, Bối Vi hoàn toàn ngã gục, cô bây giờ thở còn không ra hơi, đầu óc cũng choáng váng mờ mịt. Mặc kệ bộ quần áo thấm nước nhỏ lênh láng, Bối Vi hớt hải đi vào hòa thuốc xong đã thấy Cố Thiếu Tranh ngủ say. Cô không muốn làm phiền anh nhưng cũng không thể để anh ngủ như vậy. Bối Vi lấy ra cái nhiệt kế vừa mua, cô khẽ nhét vào miệng người đàn ông. Cố Thiếu Tranh rất nhạy cảm, cô chỉ vừa đụng vào anh liền thức giấc. Ông chủ, anh đừng động, để tôi đo nhiệt độ cho anh. Cố Thiếu Tranh ngậm chặt cái nhiệt kế trong miệng, nhìn người phụ nữ tóc tai nhớp nháp cả người ướt sũng, anh híp mặt nhìn chăm chăm cô, bên tai tiếng mưa ở ngoài vang vẳng rõ ràng. Bối Vi vừa mím môi thở mạnh vừa tập trung vào cái nhiệt kế, cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn anh. Sau đó vài phút thì nhẹ nhàng lấy ra. Bối Vi sừng người, còn chưa đến nửa tiếng đã sốt cao như vậy. Vậy mà người đàn ông cứng đầu này lại không chịu đến bệnh viện. Ông chủ, anh sốt cao quá, là 38 độ 7 đó. Cố Thiếu Tranh không để tâm đến chuyện đó, anh chỉ trừng mắt nhìn mãi Bối Vi. Nghiến răng vài giây, người đàn ông gằn giọng mang ý của trách lên tiếng. Cô dầm mưa sao, cô đi mua thuốc bằng gì, đi bộ. Bối Vi bị chột dạ, hai tay vuốt lại nước trên đầu tóc chỉnh trang lại quần áo, nhìn Cố Thiếu Tranh cười hì hì. Cách chương.